Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 52 đệ nhất. Ba vạn dinh dưỡng dịch thêm càng. Tống Linh tiến vào Phù Tương Viên sau. Nguyên bản nói nhiều Giang Triều cũng yên ổn rất nhiều. Cách đó không xa Vương Duy đám người giờ phút này bình phục Thôi gia huynh đệ mang đến chấn động. Tâm tình, thu liễm ngày xưa càn rỡ khí chất. Nhưng Vương Duy giờ phút này như cũ không thay đổi sơ tâm, hắn hy vọng Tống Linh thành tích không cần như vậy hảo, mà hắn mấy cái bằng hữu kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Bởi vì bọn họ nhiều thuộc về Vương gia thế lực dưới trướng. Cùng Tống gia tuy rằng hòa bình ở chung, nhưng đây là căn cứ vào hai bên lẫn nhau thực lực không sai biệt lắm tiền đề hạ, nếu đơn phương thắng được quá nhiều, kia hòa bình đem không còn nữa tồn tại, Tống Linh là Tống gia đào ra át chủ bài. Vương gia đương nhiên hy vọng nàng bài mặt không cần như vậy đại, vì thế thường xuyên ở Phật gia trọng địa săn giết gà rừng nướng ăn. Vương Duy thậm chí chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm A Di Đà Phật, bên cạnh bằng hữu Chu Giang kỳ thật ở quan sát Tống Linh. Hắn phía trước liền phát hiện người này ở phía trước Thôi Lương Oanh tạc Trần gia huynh muội thời điểm dùng ra một cái băng xương loại linh tài thể, là nội thu, Tống gia tổ tiên là có cấm kỵ sư huyết mạch. Nhà đầu này trước tiên nội thu linh tài thể, thuyết minh huyết mạch thiên phú rất cao, cũng không biết rốt cuộc rất cao, chờ đợi trong quá trình. Trần Tốn đã cấp A điều tốt nhất dược, dẫn theo hòm thuốc đi nơi khác rửa tay. Kỳ thật tầy tầy, một cái lão nhân liền dạo bước đi ra, cười tủm tỉm, nhưng đối mặt chính là một câu, người này muội muội là cố ý giết Thôi Vân, từ trên mạng lục soát hắn tin tức. Nhìn như thiên chân ngây thơ phù hoa, kỳ thật là ở hữu hiệu phán đoán hắn xã hội địa vị cùng tính cách. Xác định hắn không sợ Thôi ra sau, nàng mới bắt đầu động thủ. Đương nhiên, trước đó nàng nhất định cũng kết luận tập kích nàng người là lão sư. Hơn nữa Thôi Vân vẫn là Thôi ra người ở trong tối sát nàng sau khi thất bại nhất định không cam lòng làm nàng thành công thí nghiệm ra hảo thành tích từ đây cá mặn xoay người. Rất có thể ở khảo thí trung động tay chân. Có lẽ nàng lúc ấy đã là biết tâm linh bọ rùa tồn tại, cho nên nàng mang theo nó đi vào, để ý linh bọ rùa không bị kiểm tra đo lường ra tới. Nàng liền xác định chính mình suy đoán không sai, cái kia lão sư liền ở trong đó, sau đó nàng chỉ cần bùng nổ cũng đủ thiên phú cùng năng lực cường sát Thôi Vân là được, này thực mạo hiểm. Nhưng nàng thực xác định chính mình sẽ không trả giá đại giới, một tâm linh bọ rùa tồn tại là chứng cứ, chứng minh nàng là người bị hại, là tẩu hỏa nhập ma, hai Thôi gia vi phạm pháp quy đảo loạn khảo thí, là phạm tội, Thôi gia ốc còn không mang nổi mình ốc, ba nàng ở WC tập kích sau lộ ra mấu chốt tin tức cấp Chu Giang, tiến tới làm Chu Giang có thể kịp thời tìm được nội gian thân phận, tiến tới bảo đảm nàng ở chôn sống Thôi Vân sau có thể chống đỡ được nội gian ra tay. Mà lại là lão sư nội gian lại là khảo thí trung bị ám hại. Trách nhiệm đẩy cho Kim Lăng học phủ. Kim Lăng học phủ trái lại muốn bỏ rơi tự thân trách nhiệm, ngược lại đến tạo áp lực Thôi ra. Hơn nữa còn phải giữ gìn nàng tới trấn an thí sinh cùng xã hội cảm xúc. 4. Hắn cái này hiệu trưởng sẽ không nhượng bộ. Bởi vì tự chủ tuyển nhận là học phủ tranh thủ đến quyền lực. Tại như vậy thời điểm mấu chốt, học phủ liên minh sẽ không đối quyền quý nhượng bộ, tổng hợp lên nàng sẽ không có bất luận cái gì phiền toái, nhiều nhất bị Thôi ra hận thượng. Nhưng nàng đã bị đối phương hạ tử thủ, không gì khác biệt, ngược lại có thể bởi vậy triển lộ chính mình thiên phú năng lực, được đến càng nhiều chú ý. Tiếng nước rầm, Trần Tốn tắt đi vòi nước, xoa tay, đối hiệu trưởng nói, ta nhớ rõ linh khí sống lại lúc sau, lão sư ngài nói qua như vậy một câu, trên đời này, có chút người quyền lực cùng lực lượng đến từ kế thừa, mà có một số người, sinh ra chỉ có thể thông qua đoạt lấy mà thu hoạch đến chúng nó. Thậm chí loại này đoạt lấy là ở bị dẫm đạp trong quá trình thực hiện phản kích, ta vẫn luôn cảm thấy người sau càng đáng giá kính sợ, bởi vì thế giới này vẫn luôn đều ở đào thải thiện lương kẻ yếu. Chưa bao giờ biến quá, hiệu trưởng đương nhiên không phải tới chất vấn. Nghe vậy tiếp tục cười cười. Đúng vậy, tàn khốc thế giới. Hai người nói chuyện thời điểm, phù tương viên bên kia ra kết quả, hiệu trưởng nhìn thoáng qua. Lược kinh ngạc, gì? Hảo cường liệt băng xương chi khí, nhưng lại không phải khống chế hệ bên trong. Này dao động, là tâm linh hệ. Thực mau hai người liền thấy được tống linh ABC thiên phú tiêu chuẩn xác định kết quả trình chương. Biểu tình có chút cứng đờ, 90. 90. 90, tống linh thiên phú lại là ngoài ý muốn đến cân đối. Hơn nữa thuộc về tam cao. Tuy không cực hạn, nhưng thật sự quá cân đối. Khủng bố cân đối. Ta thiên, ba cái 90. Nàng nhất định vượt qua Trần A Điêu đi. Mọi người kinh ngạc cảm thán khi lại phát hiện, tống linh tên áp qua trình chương đám người. Nhảy tới đệ nhị, chỉ là đệ nhị, sao có thể đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi lên, gì? Vẫn là mặt dày vô sỉ đem đệ nhị ly trà sữa uống xong A Điêu chính mình đều sửng sốt. Chuyện này không có khả năng đi, nhưng thật ra bên cạnh Giang Triều cũng không ngoài ý muốn. Quả nhiên, 99 cao phân áp chế là thật sự. Cũng khó trách kia mấy cái đơn 100 phân tiểu tử như vậy kiêu ngạo. A Điêu, về sau ngươi gặp gỡ 100 phân thiên phú. Tiểu tâm chút, những cái đó đều là biến thái, 99 có thể áp chế 90. Nhưng 100 cũng có thể áp chế 99. Kia không phải một phân sự, tầm mắt quyết định hết thảy. Giang Triều nhắc nhở làm A Điêu đối ABC thiên. Phú tiêu chuẩn xác định có càng khắc sâu lý giải. Cũng cảnh giác khởi những cái đó thông qua nội chắc thiên tài, lúc này Chu Giang tâm tình cực hảo. Đang muốn chủ động cùng này đó thí sinh phổ cập hạ tri thức. Càng phát hiện trình tiến sĩ lại lần nữa online, ABC thiên phú tiêu chuẩn xác định có cầu thang tỷ. Số hình thức, 90 trở lên, 95 trở lên, cùng với 99, 100 đều là bất đồng tiểu cấp bậc. Bất đồng tiểu cấp bậc lấy bất đồng tỷ lệ tích phân hình thức tính toán. Điểm càng cao, hàm kim lượng càng cao. Bất quá nàng ba cái đều là 90 phân. Quá cân đối, phát triển so người khác dễ dàng đến nhiều. Các phương diện không chịu hạn. Hơn nữa nếu ta không nhìn lầm, vừa mới nàng triệu ra băng xương không phải thực tế băng xương nguyên tố, mà là ảnh hưởng tâm linh băng xương. Cho nên chúng ta vừa mới tư duy so bình thường chậm rất nhiều. Tâm linh thiên phú rất khó phòng ngự, Trình Trương cảm thấy so sánh với Trần A Điêu. Hắn càng kiêng kỵ Tống Linh, bởi vì Trần A Điêu khuyết điểm vẫn là thực rõ ràng. Nhưng Tống Linh, các phương diện đều quá cường. Tiêu chuẩn cường giả tư chất bị Trình Trương như vậy coi trọng. Tống Linh cũng không quá lớn phản ứng. Chỉ là nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng hiện tại chỉ có thể đệ nhị, từ Trần A Điêu có thể từ nàng cùng Thôi Vân giấu tay chung sao chép. Ra hút linh pháp, nàng liền ẩn ẩn nhận thấy được chính mình không phải đối phương đối thủ. Lại xem đối phương chôn sống Thôi Vân thủ đoạn cùng mặt sau kết thúc, càng xác định Tống Linh rũ mắt. Xoay người đi rồi trở về, bên kia. Hiệu trưởng tầm mắt có thể so những người khác mạnh hơn nhiều. Cách thật xa cũng có thể nhìn ra Tống Linh tình huống. Kia linh tài thể năng phóng thích chính là xương hoa. Tuy là thật thể, nhưng có thể bị Tống Linh thao tác thả tiếp xúc đến nhân thể. Tiến tới ảnh hưởng tâm linh. Nhìn đảo như là thông linh một loại năng lực. Đảo cũng phù hợp nàng tâm cảnh cường đại thiên phú, lại nói tiếp người muội muội tâm cảnh càng cường. Ta nguyên tưởng rằng nàng cũng là tâm linh hệ thiên phú. Nhưng hiện tại nhìn như là thiên hướng khống chế thổ nguyên tố khống chế hệ. Lại có điểm giống phổ biến đạo pháp phái. Nhưng kỳ thật càng thiên hướng biến thái hệ kia kèn Sona là nàng thôi phát. Giống nhau như vậy cộng sinh năng lực tương đối phù hợp biến thái hệ đặc thù. Còn có khoai tây ti gì đó. Liền tính lợi dụng linh tài thể hoặc là cấm kỵ vật. Cũng không có khả năng không có nửa điểm linh khí dao động hơi thở. Có điểm phức tạp a, rất có thể thuộc về đặc thù biến thái hệ. Người cảm thấy đâu, cái gọi là biến thái hệ chính là không thường quy. Không ở khống chế hệ cùng tâm linh hệ sở hữu thiên phú đều bị nạp vào biến thái hệ, hiệu trưởng cùng. Chính mình học sinh cùng tán gẫu dường như, Trần Tốn lại phảng phất đối này không có hứng thú. Khai quật nàng thiên phú. Đây là lão sư cùng nàng chính mình sự. Nàng còn không có ưu tú đến làm hiệu trưởng ngài tự mình phân tích giáo nghiên, hành đi. Hiệu trưởng cười cười, nói sang chuyện khác. Lần này ta Kim Lăng học phủ phong thủy không tồi a. Tương lai đáng mong chờ. Tâm tình của hắn sung sướng. Chậm gì gì lại dạo bước đi rồi. Một bước một tàn ảnh. Nhưng không có bất luận cái gì thanh âm, nếu Thôi Lương ở chỗ này. Nhất định sẽ sởn tóc gáy. Bởi vì Kim Lăng học phủ hiệu trưởng. Hắn vẫn luôn đều ở phù tương viên phụ cận. Nói cách khác hắn từ đầu đến chân đều đang nhìn. Nhìn bọn họ nhảy nhót lung tung. Lục đục với nhau, A Điêu nói muốn xem xong những người khác khảo thí. Nàng cũng liền thật nhìn. Mặt sau xem xong rồi điền ra huynh muội đám người thí nghiệm kết quả, không thể không nói sơ đại. Truyền xuống tới phương pháp thực truyền thống. Nhưng truyền thống có đôi khi cũng ý nghĩa hữu hiệu. Phía trước thể năng tỉ thí ảo cảnh thêm tư chất các loại thí nghiệm đều ưu tú người cơ bản không có. Ở cuối cùng một quan thiên phú thí nghiệm chung thất thủ, thật thất thủ. Đó là phế tài nghịch tập Lưu Mary Suvan, trước mặt nhất hắc mã muốn thuộc Trần A Điêu. Nhưng người này từ thể năng thí nghiệm bắt đầu cũng đã không phải phế tài. Mà Điền Gia huynh muội cũng không có thất thủ, chỉ thấy linh khí tung hoành. Điền Trung Dã trên người tràn ngập khởi mãnh liệt kim quang. Khí chàng thập phần cường đại. Mọi người cơ hồ đều cho rằng trên người hắn muốn buông xuống thứ gì. Thẳng đến, thình thịch một tiếng vang lớn. Điền Trung Dã quỳ tuổi còn trẻ. Hành này đại lễ, gì đến nỗi này. Chu Giang đám người nghiêm nghị cả kinh. Nhưng thực mau phát hiện Điền Trung Dã hai chân bị một tầng kim loại nặng bao trùm. Trọng lực dưới trực tiếp quỳ. Đem sàn nhà đều khái nát vài khối. Gì? Là khống chế loại bên trong kim loại cường hóa a? Không tồi. Nhưng thật ra phù hợp ngươi khí chất là thực không tồi. Nhìn liền đánh bất động. Chính là tương đối phế chân, đến phiên Điền Trung Hương. Người này tư chất so Điền Trung Dã hảo một chút. Chủ yếu trưởng thành tính cao 2-3 phân. Nhưng nàng là khống chế hệ bên trong thao tác thật thể thiên phú. Chính là có thể trực tiếp thao tác vật chất. Tỉ như quanh thân tùy tay có thể thấy được cục đá. Cùng với Chu Giang trong tay bánh mì, loại này thiên phú về sau có thể trực tiếp thao tác phi đao. Cùng mặt khác cao sát thương tính vũ khí. Cũng thực không tồi. Hai người các ngươi huynh muội nhưng thật ra nhất thể chiến đấu thiên phú, một cái cận chiến. Một cái xa công, cha mẹ cũng thật sẽ sinh, hai người đều cùng trình chương giống nhau có minh xác. Thiên hướng, loại người này thường thường có thể tập trung thiên phú phát triển. Cũng phù hợp cường giả tiềm chất. Bất quá hiện tại rất nhiều người cảm thấy Trần A Điêu khả năng cũng thuộc về cái này phương diện. Còn suy đoán nàng thiên phú khả năng thiên hướng khống chế bùn đất loại gì đó. Dù sao khó mà nói. Thiên phú loại đồ vật này. Dụng cụ thí nghiệm chỉ là nó số liệu. Tổng thể khai quật còn phải xem thâm niên cùng với hậu thiên giáo dục liền Trần A Điêu đều không. Xác định chính mình thuộc về loại nào. Nàng ở phương diện này nhận chi thiếu thốn. Dù sao về sau luôn có hiểu công việc người dạy dỗ nàng, nhưng A Điêu muốn hỏi một chút bồn cầu. Kết quả bỗng nhiên nghe được mọi người tiếng kinh hô, linh khí dao động. Mỏng manh, nhưng bằng phẳng, nhưng mà bảng xếp hạng tin tức lại làm không ít người chấn động. Bao gồm Tống Linh đều ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Bạch Hà. A, B, C tam hạng thành tích tiêu chuẩn xác định phân biệt là 91, 90. 90, ở thiên phú này một khối thượng, hắn cao hơn Tống Linh, chỉ ở sau, A Điêu, hắn ở đệ nhị, A Điêu vẫn là đệ nhất, nhưng Tống Linh cùng Trình Chương đều bị đè nặng sau này lui một vị, Trình. Chương thần sắc lược trầm trọng, cuối cùng lắc đầu cười khổ, trong nhà trưởng bối Thiên Chân, này Đam Châu A, vẫn là địa linh nhân kiệt Bạch Hà lúc sau, còn lại người tất cả giống nhau. Cho dù là Lận Vân Mặc những người này cũng không ở Trình Chương bọn họ chú ý trong vòng 500 người. Thành tích toàn bộ ra tới. Trừ bỏ hai cái người chết. 498 người đều hiểu rõ chính mình thiên phú thí nghiệm đứng hàng, có người không cam lòng. Có người thế người khác không cam lòng, Hứa Lạc đứng ở Bạch Hà bên người. Khẽ cắn môi, thấp giọng nói, ta không quá hiểu biết loại này đứng hàng. Ngươi tam hạng đều như vậy cường. như thế nào còn ở nàng phía dưới. Quá không công bằng, nhưng hiện tại xem ra, tổng thành tích ngươi hẳn là ở nàng mặt trên đi. Bạch Hà vẻ mặt đờ đẫn, thật giống như gặm làm bánh mì giống nhau liếc hắn. Ngươi bài như vậy mặt sau, nhọc lòng nhiều như vậy. Đến từ Hứa là cộng 999. Bên kia cũng ở kinh ngạc Bạch Hà thành tích à, điều cũng có chút mộng bức, ta không làm gì à. Như thế nào này họ Hứa bỗng nhiên lại hận thượng ta, bất quá sở hữu khảo thí phân đoạn đều đã kết thúc, các khảo hạch thành tích đều ra tới. Hiện tại quan trọng nhất chính là tổng thành tích, không ai sẽ tính. Hệ thống tính, Chu Giang chỉ cần điểm đánh xác nhận là được. Bất quá dựa theo truyền thống, hắn vẫn là thông chi hạ ở đây 498 vị thí sinh. Cũng cùng Kim Lăng học phủ cổng trường lão sư cùng bảo vệ cửa thông chi hạ. Làm cho bọn họ khống chế tốt kế tiếp ảnh hưởng, hiện tại cổng trường người nhưng quá nhiều. Toàn bộ Đam Châu, toàn bộ Kim Lăng chú ý điểm đều tại đây. Không có một cái trường học khảo hạch thành tích so nó càng quan trọng, trừ phi không lâu về sau thi đại học mới có thể đánh vỡ nó nhiệt độ đi. Dù sao hiện tại Đam Châu khu vực Internet nhiệt độ đệ nhất chính là Kim Lăng học phủ triệu tập dự. Thì kết quả, rất nhiều người đều đang đợi, chờ tổng thành tích ra tới sau. Ta giáo sẽ ấn 200 người danh ngạch trúng tuyển. Trước 200 danh tự động ghi vào danh sách. Chính thức trở thành ta Kim Lăng học phủ cao tam học sinh. Hy vọng đại gia tiếp thu sự thật. Chờ đợi giáo dục bộ bước tiếp theo chỉ thị. Nhớ kỹ, không cần hoảng, thế nhưng chỉ trúng tuyển 200 người. Từ sơ khảo 3.000 người đến cuối cùng mới lục 200. Này tỷ lệ quá thấp quá thấp. So năm rồi trúng tuyển thấp nhất nhân số còn muốn thiếu 100, đông đảo thí sinh tâm tình thực ủ rột, thật nhiều người đều sợ chính mình lạc tuyển, hy vọng tổng thành tích phép tính có lợi cho chính mình đi. Chu Giang thông chi xong sau mới điểm xác định. Điểm hạ sau, ánh mắt đảo qua phía trước chư thí sinh. Đặc biệt ở A Điêu đám người trên người nhiều lưu lại một hồi, rốt cuộc ai sẽ tổng thành tích đệ nhất. Đâu, kỳ thật hắn cũng rất tò mò, trước mắt xem ra. Không có người có tuyệt đối nghiền áp ưu thế, Thôi Vân treo sau. Tống Linh cùng Trình Trương tổng thể tựa hồ không phân cao thấp. Nhưng Bạch Hà ẩn ẩn đuổi theo thả có siêu việt ưu thế. Nhưng Trần A Điêu từ tư chất đến thiên phú lấy siêu cấp hắc mã tư thái nghịch tập các có ưu thế. Thật sự rất khó nói, nhưng còn hảo hệ thống công năng siêu cường. Chỉ dùng một giây liền hoàn thành tính toán, không ai biết nó phép tính là cái gì. Nhưng cuối cùng kết quả là thiết giống nhau sự thật từ 1 đến 10. Tên vô cùng đơn giản. Bài tự ngay ngắn Trần A Điêu, Bạch Hà, Tống Linh, Trình Trương, Điền Trung Hương, Điền Trung Dã, Lận Vân Mặc, Nhiều Tuyết Nhã, Hứa Lạc, Vương Thân, Hứa Lạc. Ta thế nhưng còn có thể chen vào tiền 10. Không đúng. Ta như thế nào có thể như vậy tưởng. Ta vốn nên là đệ nhất a. Đúng rồi. Nếu Thôi Vân cùng Triệu Lăng Vân hai người không quải thả bị hủy bỏ tư cách. Ta còn bài không tiến tiền 10. Vương Thân. Ta chính là vương gia trực hệ con cháu a. Riêng từ nơi khác triệu hồi tới tinh anh đâu. Thế nhưng chỉ là đệ thập. Này thật sự chỉ là một lần triệu tập dự thi sao? Người khác nghĩ như thế nào? A Điêu không biết. Dù sao nàng đệ nhất Nga khoát. Nàng cái này từ nhỏ bị người xem thường. Mặc kệ đi đâu đều không được ưa thích. Nguyên lai đệ nhất A ở một đám người xôi trào kinh hô cùng nghị luận chung. A Điêu nhẹ nhàng cười một cái. Này cười. Làm nàng kia ở một đám quyền quý sở ra cao nhan giá trị thí sinh chung có vẻ không có gì để khen. Mặt đều nhiều vài phần đả động nhân tâm không giống người thường tới, mang điểm trà vị. Hơi câu khóe miệng mang điểm bí ẩn đắc ý. Gãi đúng chỗ ngứa làm ra vẻ. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Tới, xem ta cười, một đám không thích nàng người không thể miêu tả. Nôn đến muốn chết. Chỉ có thể cho nàng điên cuồng đưa niệm lực thực hảo. A Điêu sàng, uống lên hai ly trà sữa chờ. Còn không phải là vì cuối cùng kéo lông dê sao? Lấy ta nhợt nhạt cười. Trêu chọc các ngươi nội tâm thâm trầm ghen ghét cùng không cam lòng. Làm bí ẩn cảm xúc nổ mạnh. Trở thành ta niệm lực. trở thành ta đá kê chân, A Điêu hút khô cuối cùng một giọt trà sữa. Đánh cái cách, Giang Chiếu. Này muội muội có điểm đồ vật Nga, cách đó không xa Tích Bại mà cư lão nhị Bạch Hà nhìn A Điêu. Một hồi lâu, cuối cùng rũ mắt, Thâm Thu không cam lòng, hắn vẫn là kém một ít. Nhưng về sau luôn có cơ hội, trước nay liền không có vĩnh hằng đệ nhất, tác giả có lời muốn nói. Triệu tập dự thi kết thúc là, kế tiếp chính là vì thi đại học làm chuẩn bị. 9 tháng lao tới, áo cấp, kỳ thật hôm nay tính canh 4, tổng cộng 1.200.000 chữ số, tồn cảo đều ném xong rồi. Chủ yếu không nghĩ tới các ngươi thật có thể gom đủ 30.000. Ta vốn dĩ tính toán ngày mai phát cảm tạ ở 2022, 04, 09, 23, 48, 45 tương đương 2022 tháng 4 năm 2018, 4:31 trong lúc vì ta. Đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi. Tiểu thiên sứ, vân ở Giang Chi Bắc một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Độc thủ đại đường hôn, tùy giặc mau áp ta, chỉ là tiểu bạch L, đào hoa không thể chết một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 2.836.933.310 cái. Độc thủ đại đường hôn, Koki, 2 cái, cuộc đời phù du, thất thất, Kusuni, chi hào, thời gian, phong nguyệt vô về. 289.768.791 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ở cô thuyền 320 bình. Amini 180 bình. Cố Uyên 124 bình. Quy hồn hề 100 bình. Đây là một cái cố định nickname. Kéo ma vật Suya Suya 80 bình. Ngọc đẹp khanh khanh. Đã từng ta hỏi ta vì sao. Dụ miên 70 bình. Điên nhĩ. 22.480.926. Chữ thập hoa hạ, khôn khôn 50 bình, cẩm 44 bình, cửu cửu 4, vân chi minh an, 233.340 bình, 34.358.927. Bãi cái tư thế nhìn ngươi, nhan mắt, tường vi a tường vi, 39.317.685. Nhậm lam tương. Di Á 30 bình, đồ chay chủ nghĩa giả 22 bình, không cần thức đêm thương thân thể, thất thất, hôm nay vẫn như cũ không có đổi mới, Mộc Tư, L, Sơn có phù tô, thêm nhất nhất, Nghiêu Lang, Hạc về cô Sơn, XX giống cái búp bê vải rách nát giống nhau nằm liệt, Thủy Chiêu Lam, Phân Khối, Giang Nam Thái Tử Phi, Phong Nguyệt Vô Về, Quân Mặc Nhiễm, ba ba ái ngươi nha. Dây si, 3.569.385.720 bình. Và, tiểu Tây Thảo, nam ăn mày 15 bình. Vương gia Mộc Mộc, Thu An, tiểu Cam Trứng, Ký Chi, đêm tuyệt thương, khai hoang phân khối, bảo hộ bên ta muội tử. Một vũ, im lặng, mắc ca pác ca ván trượt xe. Duy Uyển, phất nhanh, tháng 6A. Tiểu bồ câu, cà chua xào cà chua, lích kỳ, hiên triệt, lại thấy ánh mặt trời. Cuối tháng, 2.157.896.210 bình. Bốn diệp giát, béo ánh trăng 9 bình, lâm minh 8 bình, khắc lị nhiều ti, bún thiên hạ, châu châu 6 bình, đáng yêu no gà con, núi rừng, hôm nay ăn cái gì hảo, ca thả dao. 27.143.003 rượu khuyết, đồ sơn nhạc nhạc, tinh, lulu 5 bình, sơ ly, xoay tròn bắc cực tinh, mộng toái lan kiều 4 bình, nguyệt cửu ha sô, y z, chạy về phía hoa hồng viên, 46.354.092 mạnh giao 3 bình, là thật sự hảo sao, đừng tìm việc, phi vũ, 32.743.694 Lily 2 bình, tháng 6 tiết bay, đếm không hết tương tư nước mắt, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, 74 giây IN, cắt cánh bình luận, thư thái, Lulu bếp lò, giống nhau đáng yêu, đậu đen 1 bình.